hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, Hoang dại vườn bách thú kết toán, chương 795, Hoang dại vườn bách thú kết toán, ngươi cho ta lên. Lên, Bạch Vi dùng sức lôi kéo hắn, ngươi không thể chết được ở chỗ này. Trong tay thoát lực, nàng lập tức té ngã, tái khởi tới khi, phát hiện Dư Triều Huy dưới thân hoa cỏ cơ hồ bị huyết sũng nước. Bạch Vi bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, đem con thỏ đặt ở chính mình dãy số thượng, là vì thắng, đem hoa loại sái biến rừng rậm, cũng là vì thắng, chính là người khác sẽ không nghĩ như vậy. Bọn họ chỉ biết cho rằng, ngươi rõ ràng có thể lẩn tránh nguy hiểm, ngươi vì cái gì muốn chế tạo hy sinh, phảng phất chỉ cần là cá nhân, thân ở nàng vị trí là có thể so nàng làm được càng tốt. Ở khốn cảnh ở ngoài, chỉ trích lên luôn là dễ dàng như vậy, Bạch Vi không cam lòng, nàng cắn chặt môi dưới, bò dậy, nắm lấy Dư Triều Huy hai sườn ống tay áo hướng bụi hoa ngoại kéo. Kéo thật sự chậm, đi được gian nan, Dư Triều Huy thanh âm khàn khàn hỏi nàng, hoa loại sự, Thẩm Mặc biết không? Bạch Vi động tác cứng đờ, không biết, đúng không? Dư Triều Huy ách thanh nói, nếu trưởng quan biết, hắn sẽ không đồng ý, lấy Thẩm Mặc tính cách, sẽ toàn lực ứng phó đào thải đối thủ, nhưng sẽ không toàn lực ứng phó cá mập chết đối thủ. Bị trò chơi bài bố, khiến nhân loại tự tương tàn cá mập. Vẫn luôn là Thẩm Mặc nhất khinh thường sự, chính là Bạch Vi gieo rắc hoa loại hành vi, thuyết minh nàng từ lúc bắt đầu, liền không tính toán cấp đối diện tám cái người chơi lưu đường sống. Nghĩ lại, liền sẽ cảm thấy nàng cực kỳ lương bạc, cực kỳ máu lạnh, Bạch Vi hốc mắt đỏ, cắn cắn môi, buồn không hé răng nắm chặt Dư Triều Huy quần áo, tiếp tục kéo, Dư Triều Huy lại nói, ngươi hiện tại cứu ta. Cũng không phải thật sự tưởng cứu, ngươi chỉ là, sợ ta đã chết, vô pháp hướng những người khác công đạo. Hắn nhìn không chung, mê mang lẩm bẩm, tại sao lại như vậy? Vì cái gì, sẽ làm ngươi loại người này đương quốc vương? Bạch Vi ngồi xổm xuống, lỗi thời, ở bụi hoa thương tâm khóc, có lẽ có chọc thủng tâm sự nan kham, có lẽ có không bị lý giải ủy khuất, yếu ớt thình lình xảy ra. Nước mắt không chịu khống chế đi xuống lạc, tích tác, bọn họ luôn là quang minh chính đại, mà nàng luôn là âm hiểm đê tiện, nàng cho rằng chính mình rốt cuộc thoát khỏi hiện thực hèn mọn. Từ đây có thể cao nhân nhất đẳng, cuồng vọng, đắc ý, kiêu ngạo, nhưng trên thực tế, nàng vẫn là khiến người chán ghét, nhận người hận, làm người sợ hãi. Bạch Vi nhắm mắt lại, nhịn xuống nước mắt, ngoặc kép, đã muốn thiện lương. Lại muốn thắng lợi, Dư Triều Huy, trên đời nào có tốt như vậy sự. Nghe thế câu nói, không biết như thế nào. Dư Triều Huy cười, bị hydro khí bỏng cháy mặt bộ huyết nhục mơ hồ, khóe môi cong lên, kia da cùng thịt nhè nhẹ chảy ra máu tươi. Đáng thương lại đáng sợ, nếu ta đã chết, hắn thấp thấp mở miệng. Nếu, ta đã chết, nói cho bọn họ, là bao tay trắng hại chết ta, Bạch Vi giật mình nhiên. Dư Triều Huy nhắm mắt lại, nói, quốc vương trên người, không thể có vết nhơ, nếu ngươi đã muốn chạy tới này một bước, liền tiếp tục đi xuống đi, không cần thua, không thể thua, nếu không, ta cùng Phương Vũ liền quá buồn cười, ngoặc kép, toàn bộ đặc tình tiểu tổ thân như huynh đệ, lại một người tiếp một người bỏ mạng. Chỉ còn lại có hắn cùng Phương Vũ ở muôn hình muôn vẻ quái đản trong trò chơi dãy rùa. Thật vất vả tồn tại xuống dưới. Kết quả, một cái mệnh tang với lôi điện, một cái hồn quy về hoa hạ, bị chết quá uất ức a. Nếu cuối cùng Bạch Vi vẫn là thua, hắn sẽ nghi ngờ chính mình, sống này một chuyến đến tột cùng có cái gì ý nghĩa. Bạch Vi khẽ cắn môi, đứng lên, ta sẽ không làm ngươi chết ở chỗ này. Ngươi sẽ không chết, ngươi mơ tưởng chết, ngoặc kép, trời xanh, mây trắng, cỏ xanh mà, cả người lá xanh mộc cầu chậm chậm lăn đến mặt cỏ trung gian. Tả hữu nhìn xung quanh, kiểm kê nhân số, bổn tràng chiến dịch chính thức kết thúc, hiện tại tiến hành kết toán, trò chơi nhân số, tổng cộng 16 người, thắng lợi quốc vương 1 người, thần dân 3 người, đào thải thần dân 12 người, trong đó 8 người tử vong. Hiện tại khấu trừ bại phương quốc vương trò chơi ghép hình 10 cái. Mỗi vị đào thải thần dân khấu trừ trò chơi ghép hình 1 cái. 8 danh tử vong người chơi sở cầm trò chơi ghép hình từ hệ thống thu về. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.